Thiếu phu nhân vô lại, chương 439, Minh Tinh thiếu gia, người đàn ông xa xỉ, 14, góc truyện audio.com, chờ một chút, đột nhiên một tiếng mệnh lệnh ngắn gọn truyền đến, người ở chỗ này đều lấy lại tinh thần, này người phụ nữ này là hung thủ làm người Tịch gia bị thương, tại sao có thể rời đi như thế? Động tác Dịch Thiền cũng không có bất kỳ ý dừng lại, chỉ vô cùng dịu dàng đầy bạc sủng nhi ngồi xuống, anh mới quay đầu, trên mặt cười yếu ớt, khuynh đảo ánh trăng, đối với người nói chuyện nói. Ông nội Tịch tay trái của thiếu gia Tịch gia theo tôi quan sát, sợ rằng sẽ bị phế bỏ. Tất cả mọi người ở đây nghe được câu này, nhất thời mở to hai mắt nhìn, trong mắt lộ ra từ không thể tin. Tay trái phế bỏ, Tịch Giản Cận là lính đặc chủng, tay bắn tỉa tay đối với anh mà nói, giống như sinh mệnh quan trọng. Nếu như tay phế bỏ chỉ sợ, anh tỉnh lại không biết khổ sở cỡ nào, huống chi. Anh hiện tại đã đánh mất đi sinh dục tư bản năng sinh con, lại khiến sự nghiệp của anh hủy bỏ. Như vậy đả kích với anh quá lớn rồi. Tô San liền bật khóc lên, vì con mình cả đời này đột nhiên xuất hiện biến cố mà thương tâm thút thít. Bạc Sủng Nhi ngồi ở trong xe, rõ ràng nghe được Dịch Thiển nói, sắc mặt trắng bệch ngón tay lúc đó nắm chặt. Vận mệnh sẽ không hết lần này tới lần khác chọc ghẹo cô như vậy chứ. Nếu thật sự như vậy Tịch Giản Cận tỉnh lại, sẽ không hận chết cô sao? Ông nội Tịch Giản Cận hơi hơi nhướng mày, lộ ra sát khí. Dịch Thiền tuổi trẻ mà tuấn mỹ, có chút lạnh nhạt, bên miệng vẫn ngậm ý cười như cũ, hơi hơi nhíu mày, chẳng qua cũng không phải là không có cách cứu. Hales Mark, người này chắc mọi người đã nghe qua, là bác sĩ đỉnh cao thế giới, vương bài phẫu thuật xương cốt, chỉ tiếc ở 3 năm trước rời khỏi giới y học. Dịch Thiền nói không nhẹ không nặng, lúc nói ra, lại cho đám người đả kích rất lớn. Người của giới quý tộc tự nhiên đều biết Hales Mark là một thiên tài như thế nào. Ông có thể đem xương cốt vỡ vụn khởi tử hồi sinh. Vừa lúc tôi xuất ngoại mấy năm này, có liên hệ với ông ấy, mà tôi học y chính là bái ông ấy làm thầy, hiện tại cũng không phải là ông ấy không xem bệnh. Nhưng tiền đề nhất định phải là bệnh nhân tự mình đi qua. Có thể Tịch ra các người đều là nhân vật trọng yếu quốc gia, không thể xuất ngoại, cho nên, chỉ sợ cái này có chút khó khăn. Cách chương.